cô ấy làm loạn, vì tôi cho phép. Chương 69, thông báo rời khỏi làng giải trí. Góc truyện audio.com. Tối ngày hôm đó, Nhược Uyển đã lại một lần nữa chuyển về Vũ Trạch ở. Còn nơi mà cô gọi là Ái Vân Ổ thì lại được đổi thành một tên khác. Là Tử Thần Cư, trong đó. Không chỉ có Thất Uông Lang, còn có Diên Sán, riêng Diên Mỹ thì cô đã đưa Diên Mỹ đến một nơi khác. Nhược Uyển cô đã từng nói, sẽ không cho Diên Mỹ chết một cách dễ dàng như vậy. Nhưng mà thật ra, Diên Sán chết cũng không mấy dễ dàng. Sáng hôm nay, trước khi đưa Thất Uông Lang vào mật thất thì Nhược Uyển đã tắm rửa sạch sẽ cho Diên Sán với nước nóng, làm cho thân thể của ông ta bị bỏng nặng chưa dừng lại ở đó. Nhược Uyển còn cho người quay clip của Diên Mỹ lại, rồi cho ông ta xem đứa con gái mà ông ta dạy dỗ đang phóng túng như thế nào với những người đàn ông lực lưỡng. Rồi đến tối này hôm nay, nơi mà Tử Thần cư, bùm một tiếng, cả căn nhà, ngay cả mật thất đều tan tành. Những người dân xung quanh còn bị kinh hãi, trong khi quả bom mà Tân Yết dùng có lực khá là nhẹ, nhưng mà Tân Yết vẫn chắc chắn rằng Diên Sán và Thất Uông Lang đã nổ mất xác. Vì sao ư? Vì trước khi cho nổ, để trừ hậu hoạn mà Bạch Hồ đã lén cho hai lão ta mỗi người 3 nuốt 2 viên thuốc nổ. Đến đúng giờ, chỉ cần, bùm, sẽ tan tành mây khói. Buổi tối hôm đó, có rất nhiều phóng viên và cảnh sát đến điều tra, nhưng rồi kết quả chỉ là một con số không? Tuy nhiên, Diên Ngư vẫn có chút thương cảm với mẹ mình. Cô đính sẽ giúp Diên phu nhân ra nước ngoài cùng Diên Phi, mãi mãi cũng không đặt chân về Phong Thành hay Diêm Thành này nữa. Còn Diên Ngư thật ra cô cũng muốn ra nước ngoài. Nhưng mà có một số lý do làm cho cô thay đổi quyết định. Buổi tối ngày hôm sau, Nhược Uyển mở một buổi tiệc để công bố một số việc. Ngay cả Hạ Linh Lam, Mạc Thu Niêm, Nhiếp Vưu Chính, Kỳ Tú Trung Quý Đình hay là Du Cảnh cô đều mời đến. Trong bữa tiệc còn có Tuyệt lão gia Tuyệt Khuyết, cha mẹ của cô và Vũ lão gia. Ngoài gia đình của Nhược Uyển gia thì còn có những người có máu mặt trong Phong Thành. Đương nhiên còn có Trang gia cũng ở đây. Trang Sương Mi và Phí Hân Hân sau khi biết tin Thất Uông Lang chết liền nhanh chân xách vali ra nước ngoài để bám chân lấy Phí gia, vì bà ta biết rõ. Trang gia bây giờ không còn giá trị lợi dụng nữa, nên bà ta phải đi. Phải đi để sau này còn có cơ hội quay lại trả thù. Tuy nhiên, bà ta tính không bằng Nhược Uyển tính, từ sớm cô đã cho người bao vây căn nhà của Phí gia, chỉ cần đợi bà ta và Phí Hân Hân xuất hiện liền tóm gọn. Rồi đưa về Tuyệt Ảnh Quân, để giao cho Tuyệt gia xử lý. Còn bữa tiệc hôm nay, cô muốn chỉ muốn công bố vài điều, nhưng có lẽ cái chữ vài của cô thật sự rất lớn, nên ngay cả những diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng cũng phải gật đầu đồng ý tham gia. Xin chào mọi người, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Nhược Uyển mặc trên người một thiết kế của Mục An, chiếc váy màu trắng ôm sát người để lộ đường cong 3 vòng hoàn hảo. Chiếc váy xẻ tà lên đến đùi vô cùng quyến rũ, cổ áo khoét sâu hình như V vô cùng sexy. Nhìn Nhược Uyển hiện tại cứ như là nửa thiên thần nửa ác quỷ. Nhưng giọng nói của cô lại còn vô cùng êm dịu. Cảm ơn tất cả mọi người đã nể mặt Trang Nhược Uyển này để tham gia bữa tiệc ngày hôm nay. Dừng một chút, Nhược Uyển nói tiếp. Như mọi người đã biết, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của Vũ Thiếu Gia, Vũ Dạ Triệt. Cho nên là có lẽ, sau bộ phim Thanh Xuân của Em Có Anh thì tôi sẽ rút khỏi giới giải trí. Các vị phụ huynh kinh ngạc từ góc truyện audio.com. Trước đến giờ Nhược Uyển luôn mong ước bản thân sẽ trở thành một siêu mẫu quốc tế, nhưng cô còn chưa chạm đến ước mơ kia mà. Sao lại, còn ba anh em Vũ Gia thì có chút sợ, vì thống nhất từ trước giờ đều do Nhược Uyển nên mới có thu nhập khủng như vậy. Bây giờ, cô lại muốn rút lui khỏi giới giải trí, vậy thì tiền của họ không phải sẽ không cánh mà bay hay sao? Cuối cùng, ở đây tôi muốn cảm ơn và xin lỗi một người. Một người luôn xem tôi là người quan trọng nhất, luôn vì tôi mà lo lắng, chỉ cần tôi gặp nguy hiểm anh ấy sẽ xuất hiện giúp đỡ mà không cần có một chút thắc mắc gì. Cảm ơn anh vì tất cả. Nếu như anh xem được câu nói này của em thì Trang Nhược Uyển em hy vọng anh có thể tìm được một nửa kia hoàn hảo của mình. Cảm ơn anh vì đã ở bên em, cũng xin lỗi anh vì có lẽ chúng ta có duyên nhưng lại không có nợ. Hàng Hạo, cảm ơn và xin lỗi. Nói xong, Nhược Uyển đưa tay lên ngực trái, nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Đây là cách cung kính nhất của Tuyệt Ảnh Quân, nhưng cách này chỉ dùng với thuộc hạ đối với chủ nhân. Nhưng Nhược Uyển đã là chủ nhân, điều này cho thấy cô rất xem trọng Hàng Hạo. Nhược Uyển nói xong, liền nói thêm một câu. Ở đây, tôi cũng muốn cho người đàn ông của tôi một danh phận. Vũ Dạ Triệt, em yêu anh, mọi người, Cẩu Lương, mở ngoặc vuông, còn, cách chương.